Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, lúc này, nơi này cực kỳ an tĩnh. Sợ hãi giống như là hoạt động ở căng chặt cầm huyền thượng một giọt nước. Tùy thời đều lại khả năng rơi xuống. Vỡ vụn, Tô Bất Ngữ là mọi người chung phản ứng nhanh nhất, hắn cánh tay đột nhiên duỗi đến tiểu thiếu. Ra cổ trước, một phen bóp trụ, khiến cho thiếu gia ngẩng đầu, ngươi. Tiểu thiếu gia gian nan nuốt, gương mặt bị lạc đến đỏ lên. Hắn nguyên bản muốn đối Tô Bất Ngữ nói cái gì đó. Nhưng vừa thấy đến đối diện đứng người, hắn đôi mắt nháy mắt mở to, ngươi là cái quỷ gì đồ vật. Đứng thiếu gia nhíu nhíu mày, biểu tình ngạo mạn lại chán ghét, ngươi mới là cái quỷ gì đồ vật. Thế nhưng liền ta cũng dám giả trang. Hắn không kiên nhẫn đối Mễ Tiểu Thanh nói. Ngươi còn xử làm cái gì? Ngươi ca đã biến thành quỷ. Ngươi nếu là lại không đi, cũng sẽ biến thành quỷ. Không đúng, hắn mày càng túc càng chặt, kinh nghi bất định mà nhìn quét mọi người. Sau này lui lại mấy bước, Mễ Tiểu Thanh nhìn thiếu gia. Lại nhìn Tô Bất Ngữ thuộc hạ thiếu gia. Nhẹ giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiếu gia nhéo trong tay gậy trống, vẻ mặt bực bội mà giải thích, chúng ta đều từ phía trên rớt xuống dưới. Các ngươi còn đè ép ta rất nhiều lần, sau lại gia hỏa này lại tới uy hiếp ta. Thiếu gia liếc mắt một cái Tô Bất Ngữ, thấy Tô Bất Ngữ như cụ thít chặt một cái khác hắn động tác. Nhịn không được nhíu nhíu mày, lại sau lại, chúng ta đạt thành hợp tác. Cùng nhau đi phía trước đi, không cẩn thận kinh động một đám rơi hút máu, con rơi bay qua đột kích đánh chúng ta vội vàng chạy trốn, một không cẩn thận thất lạc, hắn dùng cằm điểm bạch khởi phương hướng. Các ngươi mấy cái vào một cái hành lang, ta cùng cái này đen tuyền nữ nhân chạy vào mặt khác một cái hành lang. Lại sau lại, đen tuyền nữ nhân, bạch khởi vô tội mà nhún vai thiếu ra vuốt chính mình gậy trống. Chào mày, ngoặc kép, lại sau lại, Tô Bất Ngọc liền xuất hiện, nhưng là, hắn biến thành quỷ hút máu, mà các ngươi, một đám đều bị hắn hút khô rồi máu, hắn liền lại tới truy kích ta cùng cái này nữ, hắn càng ngày càng bực bội, cũng càng ngày càng bất an, tổng cảm thấy nơi nào có vấn đề, rồi lại không biết vấn đề xuất từ nơi nào, thiếu gia nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Ở hắn công kích nữ nhân này thời điểm, ta nhân cơ hội chạy mất, hiện tại ta lại gặp các ngươi. Hơn nữa, các ngươi tựa hồ còn không có bị cắn, không có chết, cũng không có chuyển hóa thành quỷ hút máu. Này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn lẩm bẩm, đầu đều phải tưởng tạc. Mễ Tiểu Thanh, ngươi nhìn thấy không phải chúng ta đi. Chúng ta vừa mới từ phía trên xuống dưới, có lẽ là nàng ngữ khí quá mức khinh thường. Hắn lập tức nôn nóng lên, nổi giận đùng đùng nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý quản chuyện của ngươi, quản các ngươi có chết hay không, nếu không phải ta ở chỗ này căn bản tìm không thấy ta đồng bạn, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi nói này đó. Lý Tư Đạc, kia vì cái gì nơi này còn có một cái ngươi, thiếu gia nắm chặt gậy trống, ta như thế nào biết. Liền như vậy một cái phá mê vụ hải thí luyện trường. Cư nhiên cũng muốn làm cho như vậy kỳ quái. Hắn mơ u bàn tay gân xanh bạo khởi. Mặc dù cường lực nhẫn nại, từ hắn không ngừng rong dài lời nói chung như cụ có thể cảm giác được hắn còn chưa bình phục hạ lo. Âu Tô Bất Ngữ hỏi thuộc hạ thiếu gia, ngươi nói như thế nào? Thiếu gia hừ lạnh một tiếng, bản nhân liền tại đây. Cái này hàng giả cũng không biết là cái nào quỷ giả trang. Giết chết tính, Lý Tư Đặc thấp giọng nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn không có nói sai, hai cái thiếu gia động tác nhất trí nhìn về phía. Hắn, chăm miệng một lời hỏi. Người như thế nào biết? Ai, liền, chính là cái kia trực giác. Pa, ngươi là nữ nhân sao? Còn rằng trực giác, mặc dù ngươi đang ở hiểm cảnh. Hai vị thiếu gia như cũ không giảm ngạo mạn, không quên châm chọc Tô Bất Ngữ tầm mắt dao động ở hai cái thiếu gia chi gian. Không nói gì, các thiếu gia bực quy, ngươi tên hỗn đản này, này còn có cái gì hảo do dự, vừa thấy liền biết hắn là cái hàng giả, bổn thiếu gia mới là thật sự. Tô Bất Ngữ nhíu một chút mi, chậm gì gì nói, ồn ào, bị Tô Bất Ngữ chế trụ thiếu gia hô hấp trầm một chút, một cái khác thiếu gia dương cằm cười. Lạnh, thật là mất mặt, hắn nhìn về phía Mễ Tiểu Thanh. Trong mắt có quang, ngươi tới nói, Mễ Tiểu Thanh, ta là cái thứ nhất xuống dưới. Xuống dưới thời điểm ta liền gặp được hắn, từ đầu đến cuối hắn đều không có rời đi qua ta tầm mắt cho nên. Cái này đứng mới là giả, đứng thiếu gia trừng mắt nàng. Tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói ra nói như vậy tới, Tô Bất Ngữ cười một chút. Hảo, hắn nhìn về phía thiếu gia. Vậy ngươi, thiếu gia cùng Tô Bất Ngữ liếc nhau. Không đợi Tô Bất Ngữ đem nói cho hết lời. Hắn liền lập tức xoay người rời đi. Cả người một lần nữa biến mất ở trong bóng tối, Tô Bất Ngữ đứng lên. Buông lỏng ra chế trụ thiếu gia tay. Không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh, tình huống không rõ. Lại thuyết phục không được mọi người. Có thể toàn thân mà lui cũng là tốt, thiếu gia che lại bị hắn lặc đến phát tím cổ. Không khách khi nói, kia mới không phải ta, Tô Bất Ngữ lắc đầu, thiếu gia trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Còn muốn nói cái gì? Lại nhịn không được thấp giọng ho khan lên, Mễ Tiểu Thanh thấu lại đây. Thấp giọng hỏi. Ngươi không sao chứ, thiếu gia xoay qua mặt, đừng giả hảo tâm, ngươi vừa rồi do dự đi. Đáng giận, cư nhiên cho rằng cái kia hàng giả là ta. Hắn che lại cổ, đem tầm mắt đảo qua Mễ Tiểu Thanh cùng Tô Bất Ngữ. Cười lạnh một tiếng, ta cũng đã nhìn ra, cái gì vô sinh, các ngươi dám gạt ta. Ngươi chờ, ta mặt trên người, Tô Bất Ngữ mãn không thèm để ý mà ngáp một cái. Hàm hồ nói, cho nên, ngươi nhưng thật ra nói ngươi mặt trên người là ai a? Thiếu gia gắt gao nhắm lại miệng, hừ lạnh một tiếng, hắn lại trừng mắt nhìn trong một góc Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi. Các ngươi hai cái cũng vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, Bạch Khởi. Ngoặc kép, ta đây là chiêu ai chọc ai? Lý Tư Đặc thở dài, anh em cùng cảnh ngộ vỗ vỗ cánh tay hắn, nghe ta. Thói quen thì tốt rồi, Bạch Khởi đối với hắn gợi lên khóe môi. Chúng ta không giống nhau, Lý Tư Đặc, ngoặc kép, ba, cho nên, hắn như cũ là tầng chót nhất của chuỗi thực vật, đúng không? Năm người đơn giản thương lượng một chút, chuẩn bị cùng nhau hành động thiếu gia đi tuốt đàng trước mặt. Đầy mặt không vui nói, chỉ cần tìm được bọn họ, ta liền lập tức cùng các ngươi giải tán nhi, Tô Bất Ngữ. Vậy ngươi đến trước tìm a, thiếu gia thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Siết chặt trong tay đèn pin, giống như là bắt tay đèn pin làm như người nào đó cổ, Tô Bất Ngữ hoàn toàn không thèm để ý, đây là một cái an tĩnh lại ẩm ướt hành lang, chóp mũi thậm chí có thể ngửi được nhàn nhạt mùi mốc nhi. Nhưng để cho người cảm thấy khủng bố chính là nơi này an tĩnh như là không có bất luận cái gì tồn tại sinh vật, thiếu gia nhấp khẩn môi. Thanh âm căng chặt, ta tưởng các ngươi cũng biết, chúng ta tình cảnh không ổn, đều rơi vào rồi loại này tình cảnh, lại không có tìm được cái này thí luyện trường nhiệm vụ. Ta cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ có người quá mức tự chủ trương, hẳn ý có điều chỉ mà nhìn. Về phía Tô Bất Ngữ, Lý Tư Đặc bọn họ nhìn trời nhìn đất. Làm bộ nghe không được, duy độc Tô Bất Ngữ cảm thấy được hắn tầm mắt. Quay đầu tới cười một chút, "A, ngươi có nói cái gì sao?" Thiếu gia bực mình, nếu không phải hiện tại không làm rõ được trạng huống, ta trước băng ngươi, Tô Bất Ngữ táp đi miệng. Pha không biết xấu hổ nói, "Nếu hiện tại tình huống như thế nguy hiểm, ngươi vẫn là cho chúng ta trang bị chút vũ khí đi. Bằng không chúng ta đều đã chết." Ngươi cũng chạy không thoát, thiếu gia tức giận đến dậm chân. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ta vì cái gì phải cho các ngươi làm vũ khí? Bởi vì, Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười, thon dài hai ngón tay khép lại, chậm rãi từ cổ xẹt qua, thiếu gia tức khắc cảm thấy trên cổ miệng vết thương bắt đầu nóng rát đau. Đớn lên, ngươi, không đợi hắn đem nói ra tới. Tô Bất Ngữ đột nhiên tiến lên một bước, thiếu gia lập tức trợn tròn đôi mắt, hắn lại muốn uy hiếp hắn. Tưởng cũng không cần tưởng. Hắn lập tức phát động kỹ năng. Ta yêu cầu Ngô Ngô. Miệng bị một con khô giáo tay bưng kín, Tô Bất Ngữ ân hắn phản kháng cánh tay. Hạ giọng nói, đừng nói chuyện, có cái gì ở lều đỉnh, cái gì? Bạch Khởi mấy người theo bản năng ngẩng đầu, lại chỉ nhìn đến lều đỉnh đổi chiều một đám màu đen u linh, chúng nó đỏ tươi đôi mắt chính không? Chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất bọn họ chính là đợi làm thịt con mồi, mọi người hít hà một hơi. Ẩm ướt lại phía mùi tanh không khí ùa vào phế phủ. Thiêu người yết hầu phát đau, Tô Bất Ngữ duỗi tay bưng kín thiếu gia đèn pin. Lại làm Lý Tư Đặc đem trong tay hắn đèn pin cũng đóng lại, Mễ Tiểu Thanh nhẹ giọng nói. Là con rơi đi, Bạch Khởi, kết hợp vừa rồi người nọ nói. Đây là có thể hút huyết con rơi. Tô Bất Ngữ ân, một tiếng. Lại nhận thấy được thủ hạ người ở cứng đờ một cái chớp mắt sau. Nhanh chóng phản ứng lại đây. Đem đèn pin đóng lại, quả nhiên là cái hạt giống tốt, thông đạo nội lều đỉnh cũng không cao. Vóc dáng tối cao Bạch Khởi cơ hồ có thể đụng vào đổi chiều con rơi, Bạch Khởi che miệng. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tô Bất Ngữ dùng khí âm nói. Tiểu tâm di động. Tận lực tránh đi, bọn họ 5 người đều ngồi xổm xuống dưới. Chậm rãi di động tới, di động đến một nửa. Thiếu gia đột nhiên nhớ tới. Hắn làm gì muốn nghe người kia à? Qua một lát, Mễ Tiểu Thanh nhẹ giọng nói. Nói như vậy, vừa mới vị kia thiếu gia nói đều là nói thật. Trầm mặc ở ẩm ướt ngăm đen trong thông đạo lan tràn, thiếu gia đột nhiên nhảy dựng lên. Ta, nhưng mà... Gần cách vách tường một khác thứ, lại đột nhiên vang lên một tiếng bạo a, họ Tô, đừng cắn hắn, ngay sau đó, tựa hồ có người đụng vào vách tường, phanh, một tiếng vang lớn. Vách tường đi theo rung động một chút, đổi chiều ở lều đỉnh rơi hút máu tất cả đều bị kinh động. Mở màu đỏ đôi mắt, lều trên đỉnh, rậm rạp tất cả đều là màu đỏ đôi mắt, Tô Bất Ngữ hô to một tiếng. Chạy! Hắn đi đầu hướng về phía một phương hướng chạy qua đi, hắn có thể nghe được những cái đó rơi hút. Máu chụp phủi cánh đuổi theo hắn nhóm thanh âm, liền sắp tới đem bước vào một cái phân nhánh hành lang kia một sát. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái kia thiếu gia lời nói. Ngoặc kép, con rơi bay qua đột kích đánh chúng ta. Chúng ta vội vàng chạy trốn. Một không cẩn thận thất lạc vì cái gì hắn tất cả đều nói đúng. Là biết trước, vẫn là hắn đến từ một đoạn thời gian sau tương lai. Không kịp nghĩ lại, Tô Bất Ngữ một tay một cái, bắt được thiếu gia cùng Bạch Khởi, cùng vọt vào trong đó một cái tối tăm hành lang. Hết chương.